Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 509, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Bạch Hạo Nam không có nói sai, giữa trưa thời gian mặc áo khoác trắng mang theo mắt kiếng không gọng kiều oánh na đến đây lội. Chỉ là đi đến sân bóng một bên, liền hấp dẫn một đống lớn học muội lại là ký tên lại là chụp ảnh chung vây quanh. Loại thấy được nàng ôm cái tiểu giữ ấm thùng cho Bạch Hạo Nam thịnh bát ngân nhĩ canh hạt sen. Y khoa đẩy nữ sinh đều ồn ào lên. Kiều oánh na từ cái này sở học viện tuyển tú trở thành sao ca nhạc. Nhưng không có trầm mê tại sân khấu ngăn nắp, mà là tiếp tục làm thầy thuốc. Phần này truyền kỳ cố sự tại y khoa đại đã truyền đi càng thêm thần hồ kỳ thần. Đặc biệt hai năm này kia thủ, ước định. Nhân vật nam chính trở về. Thật nhiều tốt nghiệp học sinh đều đang đồn nói năm đó vị kia hào ca. Thấy qua nữ sinh càng là hình dung đến đẹp trai ra chân trời. Hiện tại bệnh viện bên kia nghe nói Kiều sư tỷ đã sớm sinh con làm vợ người. Kết quả mắt trước thoạt nhìn đúng là thật. Bạch Hạo Nam xác thực coi như lớn lên đẹp trai. Loại kia mang một ít vô lại vị thành thục nam nhân vị. Cũng là đại học các nam sinh còn rất khó bắt trước. Một thân đồ thể thao thêm thời thượng giấy bạc uốn tóc phát. Có chút khô cạn lại ngắn ngủi rất có cảm giác tang thương. Khoanh tay cánh tay đứng tại bên sân trên cổ tay quấn lấy cái còi dây thừng phóng khoáng tự do. Quay đầu trông thấy Kiều oánh na tiếu dung cùng ánh mắt. Thậm chí để nhìn trên đài các nữ sinh thét lên. Khả năng cái này một đôi nhìn xem vẫn là sẽ cho nhân ái tình mỹ hảo cảm giác đi. Hiện tại cùng mấy năm trước lại không đồng dạng. Các loại group bạn học khuê mật bày liên lạc thuận tiện. Hồ Bằng gọi hữu tan học về sau đều đến xem. Nơi này vốn chính là sân bóng vừa nói đường cùng khán đài chỗ cao cân bằng. Thật nhiều nữ sinh chen trên khán đài phương xem náo nhiệt. Nhìn Kiều sư tỷ cùng ước định của nàng. Đương nhiên cũng thuận tiện nhìn trên sân bóng soái ca. Nam sinh liền thật xem bóng. Vẫn là câu nói kia. Đá bóng hơn phân nửa dáng người liền cân đối đẹp mắt. Sinh viên không có khả năng có trung niên mập ra tình trạng. Mà lại phần lớn đều là riêng phần mình sân trường trên sân bóng nhân vật phong vân. Xuất khí biết ăn mặc so Bạch Hạo Nam lúc trước nghề nghiệp câu lạc bộ đồng đội mạnh hơn nhiều. Kiều oánh na cười tủm tỉm ngồi xổm trên khán đài cúi đầu nhìn. Ngày mai đem Mộng Đinh mang tới có được hay không? Bạch Hạo Nam ủng ụp đem ngọt canh uống. Ta đoạn này thế nhưng là càng thêm công khai. Vẫn là không muốn đơn độc lộ diện. Ban đêm ngươi dẫn hắn về nhà. Ta để A Lý bọn hắn tiễn hắn tới. Kiều oánh na ân. Tiểu Phân không muốn ngươi ban đêm cùng một chỗ. Người nàng đâu? Bạch Hạo Nam hắc hắc, mang theo mấy cá thể có thể so sánh kém đến kiện thân trung tâm. Buổi chiều thay phiên kiện thân khóa, bữa tối thời điểm tới cùng một chỗ ăn. Kiều oánh na ngẫm lại lắc đầu. Không, ta vẫn còn muốn chỉ thuộc về ta không gian. Bây giờ có thể không cùng Tiểu Phân các nàng gặp mặt liền không đối mặt. Ta trước cùng Mộng Đinh về nhà, ngươi làm xong trở về. Bạch Hạo Nam miệng đầy đáp ứng. Kiều oánh na còn phải ta đứng được gần sinh viên cầu thủ len lén liếc nhìn. Cuối cùng thu hồi giữ ấm thùng. Đạp trên giày cao gót phong thái chác chác thuận khán đài bậc thang đi. Trên đường đi lại được thật nhiều sư muội ký tên hòa hợp ảnh thỉnh cầu. Nhanh chóng thỏa mãn fan hâm mộ yêu cầu là cái kỹ xảo việc. Kiều oánh na vẫn là đã sớm luyện được. Bạch Hạo Nam không cùng mình đám cầu thủ khoe khoang minh tinh bạn gái. Nhưng hiển nhiên từ cái này giữa trưa bắt đầu, sân bóng bên cạnh liền thường xuyên có hàng loạt nhìn soái ca nữ sinh. Lại càng không cần phải nói buổi chiều khóa thể dục lớp càng là tiếp xúc gần gũi. Có gan lớn nữ sinh còn chủ động hỏi cái này ta xa lạ tốt dáng người soái ca đều là nơi nào. Muốn ở chỗ này làm gì? Sinh viên đám cầu thủ trong âm thầm sợ hãi than y khoa đại nữ sinh nóng quá liệt. sau đó đến giờ dạy học kết thúc về sau, liền là liên miên nam sinh giải trên khán đài quan sát huấn luyện. Còn có thể có trình độ gọi tốt. Thứ ngày kế, toàn bộ y khoa đại đoán chừng đều biết tỉnh sinh viên đội bóng đá tại bản trường học huấn luyện. Tin tức mà lại dẫn đội liền là lúc trước cái kia truyền kỳ Hào ca. Đem phụ thuộc bệnh viện công nhân viên trước đội mang nổi danh cái kia. Kiều sư tỷ ước định vị kia. Đoán chừng cái này chào buổi tối nhiều nữ sinh phòng ngủ nằm đàm hội đều nâng lên chuyện này. Ngày thứ hai từ thần huấn bắt đầu nhiều rất nhiều nữ sinh đến chạy bộ. Ai nói nữ sinh không háo sắc, sinh viên đám cầu thủ tự nhiên cũng là điên cuồng tinh thần phấn chấn. Cùng lúc trước Bạch Hạo Nam trông thấy già huấn luyện viên dẫn đội thời điểm lười biếng có cách. Biệt một trời, đến thị sát con ngựa trên khán đài cùng thầy giáo già nhóm rất là trao đổi một trận. Mới hài lòng đi. Nhưng càng làm cho thầy giáo già nhóm nghẹn họng nhìn chân chối chính là huấn luyện bên ngoài đồ vật. Mỗi cái cầu thủ đều bị blend cùng dinh dưỡng ngành học bên kia cùng một chỗ làm ra đồ ăn danh sách. Dùng dinh dưỡng ngành học bên kia tới nói, loại này chuyên nghiệp định chế phong tới trên thị trường cũng là mấy ngàn khối một vị đãi ngộ. Bọn hắn còn tải cùng blend loại này Nam Mỹ dinh dưỡng sư lẫn nhau luận bàn tranh luận. Cho nên xem như làm đầu đề, nếu là làm đầu đề kia liền có thể kỹ càng đến lệnh người giận sôi tình trạng. Tính toán ra mỗi người năng lượng nhu cầu, lại căn cứ thể trọng liền có thể tính ra đến thu hút năng lượng nhiều ít. Như vậy mỗi người hai tháng này cuối cùng đạp vào đấu trường thời điểm. Cần tăng nặng nhiều ít đều có thể tinh tế đến khác. Những này tăng nặng bộ phận đều là lấy đường nguyên hình thức tồn trữ carbohydrate. Thông qua huyết dịch tuần hoàn, dùng đường máu đến bổ sung năng lượng. Nói cách khác thể năng không đủ những này nửa nghiệp dư sinh viên vận động phổ biến đều muốn tăng nặng, nhưng không phải là ăn đến tai to mặt lớn dầu phiêu. Cũng không phải cứng rắn cơ bắp, mà là tựa như dầu nhiên liệu năng lượng đường nguyên. Áp xúc nện vững chắc tồn trữ tại thân thể mỗi cái tế bào cơ bắp bên trong. Làm sao vừa lúc tồn trữ liền là đường nguyên, mà không phải mỡ cùng cơ bắp trọng lượng. Đó chính là dinh dưỡng đồ ăn phạm vi. Rằng cả một đời bóng đá huấn luyện dạy khóa trình huấn luyện thầy giáo già có chút lăng. Ân, bọn hắn thoát ly bục giảng cũng có 20-30 năm. Xác thực chưa từng nghe qua dạng này không thể tưởng tượng vận động khoa học nội dung. Nước ngoài trận đấu mùa giải trước huấn luyện khóa. Thể năng dự trữ khóa vì cái gì trọng yếu. Rất nhiều fan bóng đá không hiểu vì cái gì rất nhiều cầu thủ đến thi đấu quý mạt đoạn liền bắt đầu. Thể năng chống đỡ hết nổi hoặc là tổn thương bệnh tấp nập. Không đều là một tuần một hai lần tranh tài a. Vì cái gì quý trước quý sau khác nhau lớn như vậy chứ? Kỳ thật đều là những này dự trữ tại tế bào cơ bắp bên trong tầng sâu năng lượng bị tiêu hao đến. Không sai biệt lắm, cũng tựa như đang làm đốt ô tô động cơ. Thân thể không có cách nào trèo chống động tác, không bị thương mới là lạ chứ. Cho nên ngoại trừ huấn luyện thân thể, ẩm thực kết cấu điều chỉnh nhất định phải giảng khoa học. Tối thiểu trong khoảng thời gian này đến như thế nắm lỗ mũi ăn toàn mạch thực phẩm. Thịt cá, dầu ô liu thậm chí từ ngoại ô trại huấn luyện bên cạnh nông thôn thu mua được thổ sinh trứng gà. Bánh kẹo, Coca-Cola nước ngọt cùng bia, cà phê loại hình đều là nghiêm cấm vật phẩm. Bạch Hạo Nam dùng thân thể của mình hiện thân thuyết pháp sau khi còn dọa hù tuổi trẻ bọn tiểu tử. Các ngươi lượng vận động, uống nghĩa không chỉ có sẽ tiêu trừ thể nội trọng yếu khoáng vật chất magie, còn sẽ giảm mạnh các ngươi sao sao kích thích tố trình độ, cũng tổn hại thân thể năng lực khôi phục. Mình đi dò tra những này kích thích tố có ý nghĩa gì đi. Thuần thục nắm giữ điện thoại lục soát. Công năng các sinh viên đại học đối với mấy cái này khoa học giải thích cực kỳ có thể hiểu được. Càng có thể hiểu được chính là Trần huấn luyện viên huấn luyện thân thể chương trình học. Nói thực ra, trong nước thể dục viện trường học đại đa số ngành học đều so bóng đá loại tiên tiến. Có lẽ là bởi vì bóng đá quá mức bác đại tinh thâm. nhìn thật đơn giản hai người chiến đấu bóng ra. Nhân số nhiều người, sân bãi trống trải cùng tranh tài thời gian dài dòng, đều quyết định hoạt động bóng đá bao dung các mặt nhiều lắm. Tối thiểu Trần Tố Phân cũng là một năm này mới càng thêm đem mình quen thuộc những cái kia thể năng. Kiện thân cùng hoạt động bóng đá kết hợp lại. Đương nhiên blend những này ba tây giáo luyện truyền lại bóng đá kiện thân chi tiết sửa rất nhiều. Nàng nhận biết, Bạch Hạo Nam hiện tại nhận đồng mất cân bằng lý luận. Kỳ thật cũng là Trần Tố Phân chỉnh lý kết hợp ra. Không riêng ở nước ngoài lưu hành, ẩn ẩn cũng cùng với nàng học võ thuật cái gọi là thái cực bát quái. Âm dương hòa hợp có thể nhấc lên điểm quan hệ. Lúc này nàng sớm cũng không phải là tiểu nữ hài kia. Tại kiện thân trung tâm gọn gàng phô bày toàn bộ series cơ bắp huấn luyện quy phạm về sau. Kinh diễm đại học các nam sinh, khó tránh khỏi đối vị này so với bọn hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi mỹ nữ huấn luyện viên miệng. Ba hoa, làm bộ động tác yếu lĩnh không rõ ràng, muốn Trần huấn luyện viên đơn độc chỉ đạo dưới. Còn có cái thằng danh con cũng dám thừa dịp làm dê rừng động thân phần lưng cơ bắp huấn luyện lúc. Sờ Trần Tố Phân tay, có lẽ ngay từ đầu sẽ cho rằng Bạch huấn luyện viên cùng Trần huấn luyện viên có quan hệ. Bây giờ không phải là gặp được vị kia nữ bác sĩ cùng Bạch huấn luyện viên thân mật a. Sắc đảm bao thiên a. Tiểu cô nương có thể sẽ giật mình liên tục, lão tài xế mới tâm không gợn sóng đâu. Cười từ thiết bị trên đệm, sờ tay ra hỏa đắc ý cực kỳ, còn vịn khuỷu tay nghĩ lộ ra thân sĩ ta, mừng thầm cho là có thân thể tiếp xúc, ánh mắt đều cùng chung quanh đồng bạn có khoe khoang thành phần. Một giây sau lập tức hào không ngoài suy đoán bay lên. Tiếp lấy trùng điệp toàn thân ném tới có mấy centimet dày phòng tập thể thao đất trên nệm. Trần Tố Phân trên mặt đều là lão tài xế loại kia ngoạn vị tiếu dung. Đương nhiên tại một ít thẳng nam cầu thủ trong mắt nhưng có thể vẫn là sao sao mị tiếu. Dám ồn ào, Blank thì cười hì hì dựa vào ở bên cạnh máy tập thể dục bên trên xem náo nhiệt. Hắn tận mắt nhìn thấy quá khứ năm đoạn này thời điểm Bạch Hạo Nam là có nhiều giày đặc bị cô nương. Này bay ra ngoài. Brazil người khả năng đều suy đoán đây là China người tuổi trẻ một loại giải trí hình thức. Ai có thể nghĩ Trần Tố Phân khí định thần nhàn ngay tại các loại khí giới ở giữa mấy mét vuông trên. Đất trống, đánh bộ tương đương cương mãnh nhanh chóng trường quyền. Dùng cho biểu diễn sáo lộ quyền pháp đây mới là Trần Tố Phân văn bằng đại học bên trong nhất có hàm. Kim lượng đồ vật. Mới vừa rồi còn vui vẻ ra mặt các sinh viên đại học lại không nhãn lực cũng nhìn ra được đây là chuyên nghiệp, bọn hắn cũng không phải Quách Tiếu Tiếu loại kia đại sát khí. Lập tức trở nên xám xịt, còn muốn nghe Trần Tố Phân cuối cùng đứng thẳng ôm một cái quyền. Nói đến động thủ, không phải ta xem thường các ngươi ai ai ai, ở đây mỗi vị hứng thú đều có thể đến cùng ta so thử xuống. Bác kích, tán đả, taekwondo, karate tùy ý tuyển, đao thương côn bổng cũng được. Ta còn có thể thuận tiện mở võ thuật khóa. Thế nào? Các sinh viên đại học từ đây không còn dám cùng vị này thon thả mạnh mẽ mỹ nữ huấn luyện viên. Khai Du, Bạch Hạo Nam qua mấy ngày dẫn đội tiến về phụ cận tỉnh lớn đá đấu đối kháng. Trên xe mới nghe đám cầu thủ che che lấp lấp nói chuyện này. Cười ha ha, Trần Tố Phân không có ở trên xe buýt, nếu là ra ngoài diễn luyện kỹ chiến thuật, nàng liền thừa cơ về trại huấn luyện bồi bồi nhi tử. Sau đó sinh viên đám cầu thủ làm sao cũng không nghĩ đến. Nhìn mày rậm mắt to Bạch huấn luyện viên, treo cái cả nước học sinh tiểu học quán quân đầu hàm Bạch huấn luyện viên. Thế mà một mặt hèn mọn phúng đâm bọn họ, cua gái quý ở dụng tâm. Muốn đi tâm tâm sự dụng tâm a, sao có thể động một chút lại vào tay đâu. Các người những này thanh niên vẫn là quá ngây thơ rồi. Đã sớm đối mã mà sùng bái không thôi. Lại nghe nghe Bạch huấn luyện viên lúc trước cũng là quát tháo đỉnh cấp đấu trường cầu thủ chuyên nghiệp. Loại này cầu thả bụi hoa giọng điệu nói chuyện, các sinh viên đại học quả thực dẫn là chi kỷ, nhiệt liệt vây quanh hắn hỏi thăm cầu thủ chuyên nghiệp có phải là thật hay không, như vậy ăn chơi đàng điếm, thối nát phóng túng. Bạch Hạo Nam bày lão tư cách, nhàn nhạt nói vài lời. Cảm giác già huấn luyện viên tổ phí hết tâm tư đều không thể thu hoạch được những này sinh viên cầu thủ tán thành. Hạo Nam ca dễ như trở bàn tay, đến tỉnh lớn thời điểm đều xưng huynh gọi đệ rất quen. Làm toàn Dung Đô, Thành Đô, tỉnh lớn nhất đại học, tỉnh rất có 6-7 vạn học sinh, khẳng định là thua đưa toàn tỉnh đại vận sẽ đội ngũ chủ lực. Mấy tên tỉnh sinh viên hơi có chút chủ nhà kích động. Cảm giác Hạo Nam ca cũng là người trong đồng đạo, còn chủ động mời huấn luyện xong về sau tụ một chút. Giới thiệu tỉnh lớn mỹ nữ cho Nam ca. Y khoa đặc chỉ là thuộc về tỉnh lớn thuộc hạ một cái chi nhánh. Căn bản không đến lượt có tư cách chuyển vận. Loại chuyện này kỳ thật bình thường đều là tỉnh lỵ bản địa mấy nhà chứ danh đại học cho chia cát. Danh ngạch đều là lấy hai năm này trong tỉnh sinh viên tranh tài quan á quân thành viên tổ chức xây thành. Lẫn nhau tương đối quen thuộc. Nghe lời này từng cái nhảy cẫng hoan hô. Bạch Hạo Nam trên mặt cười không nói, trong lòng lại tại MMP. Đồ chó hoang, trọng điểm đại học môn sinh so với chúng ta cũng không thuần khiết đi nơi nào. Nha, phải nói hắn nhìn thấy đều là hóc môn tương đối tràn đầy thể dục đặc biệt trường sinh đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.